Chương 2177, vậy ta gọi ngươi một tiếng Ninh đại ca đi, một. Mộ Nhan còn chưa kịp giơ kiếm, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng kinh hô, cô nương cẩn thận thất tuyệt kiếm, cơ hồ cùng tiếng kêu này cùng nhau rơi xuống. Ngao ngao hải thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một lần nữa đổ về mặt biển. Xanh lam trên mặt biển, choáng mở chói mắt đỏ tươi. Mộ Nhan thu hồi không dính một giọt máu thất tuyệt kiếm, quay người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Liền gặp một đạo cao thân ảnh như nhanh như điện chớp chạy tới đây. Chờ tới gần, Mộ Nhan mới kinh ngạc phát hiện, cái này vợ ơ ý ma là người quen. Ninh công tử người tới vợ ơ ý ma là lúc trước Mộ Nhan bọn hắn tại Âu Dương Khanh chỗ xuyên vân thành gặp phải tuyệt mệnh công tử Ninh Hú. Lúc ấy bởi vì cái này nhân con mắt cùng mình có chút tương tự, cho nên Mộ Nhan đối với hắn khá là ấn tượng. Ninh Hú thấy là nàng, cũng là sững sờ, lập tức tách ra một cái nụ cười ấm áp. Mộ cô nương, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được ngươi. Được gia hỏa này cũng không biết cùng họ quân có thâm cừu đại hận gì. Mỗi lần nhìn thấy Mộ Nhan đều hô Mộ cô nương, kiên quyết không mang tới quân chữ. Mộ Nhan cu nở dê không có so đo, mỉm cười nói, Ninh công tử tại sao lại ở chỗ này? Ninh Hú lập tức nghiêm mặt nói, mấy ngày trước đây, có nhân tại cái này xa là chi hải phụ cận cảm ứng được ma khí bộc phát tồn tại. Tại hạ nghe được tin tức, cho nên mới tới dò xét một phen. Dừng một chút, hắn có chút nhíu mày, tại vùng biển này, xác thực từng có ma khí lưu lại, nhưng trong chớp mắt tựa hồ liền biến mất vô tung vô ảnh. Đây rõ ràng là không bình thường, cho nên tại hạ mới mấy ngày ở đây bồi hồi, muốn tìm đạo nhân quả. Mộ Nhan nhịn không được liễu lưới. Đang cùng Ninh Hú sau khi tách ra, nàng cũng đã được nghe nói, cái này Ninh Hú sở dĩ sẽ có tuyệt mệnh công tử hung tàn như vậy xưng hào. Chính là bởi vì hắn giết ma như nha, chỉ cần là ma, liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Tuyệt ma chi mệnh, như ngắt đậu hũ. Cho nên cái này cần là có bao nhiêu kinh nghiệm tha chỉ là nghe nói xa là chi hải bên này có ma khí, liền ba ba chạy tới, cảm ứng được vài tia lưu lại ma khí, ngay tại cái này mấy ngày bồi hồi. Ninh Hú lại nói, không biết mộ cô nương làm sao lại ở chỗ này xa là chi hải đông hải vực mặc dù hải thú số lượng không nhiều. Nhưng thực lực nhưng rất mạnh, lại đi đến xâm nhập, tuyệt không phải tu sĩ kim đan có thể chống đỡ. Mộ Nhan suy nghĩ một chút nói, ta tại tầm bảo A Ninh Hú sững sờ, tầm bảo đúng A Mộ Nhan thở dài, Ninh công tử ngươi cũng biết, tu chân tiêu hao rất lớn, tinh thạch nhập không đủ suất. Không tìm điểm bảo bối, khó mà sống qua ngày A không biết Ninh công tử biết, nơi nào có bảo bối có thể vớt sao linh đan diệu dược, thiên địa linh mục, ta đều không câu nệ. Ninh Hú trọn vẹn sửng sốt thật lâu. Mới lấy ra một cái túi càn khôn, đưa cho Mộ Nhan, Mộ cô nương, tại hạ bất thiện phân biệt bảo bối, đây là mấy chục năm giết ma đoạt được. Nếu như cô nương không chê lần này đến phiên Mộ Nhan chấn kinh, ngươi đem mấy chục năm giết ma đoạt được đưa cho ta Huy đại ca, ta giống như cùng ngươi không thân chẳng quen. A Ninh Hú lộ ra một cái lúng túng biểu lộ, thanh âm hạ thấp mấy phần, cũng không biết vì cái gì, ta gặp một lần cô nương, liền cảm giác cùng cô nương hữu duyên. Thật giống như ngươi là ta thất lạc nhiều năm muội tử. Nếu như cô nương không chê, những vật này người đối diện lại đem túi càn khôn ba ba đưa qua. Mộ Nhan kinh ngạc nhìn xem đối diện nam nhân cùng mình tương tự mặt mày, thật lâu mới đem túi càn khôn đẩy trở về. Ninh Hú lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. Nhưng mà, Mộ Nhan câu nói tiếp theo, liền để hai mắt của hắn lập tức sáng lên. Thấu chương xong.